sau khi Xuyên Sách trở thành em kế nam chính. Chương 27, khai giảng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Dư Thiến và đám người Giang Chính ăn sáng tại nhà bà nội, họ dẫn hai chị em Dư Huy và Dư Chi cầm theo liềm và giỏ trên lưng rồi đi ra ngoài để không làm cho Giang Chính và những người khác cảm thấy rằng chuyến đi của họ là vô ích. Dư Thiến định đưa họ đi leo núi. Bây giờ là giữa tháng 8, trên núi có nhiều thứ đều đã tới mùa, một trong số đó là quả chi mâm xôi yêu thích nhất của Dư Thiến khi còn nhỏ, nhưng tiếc là cô không thể nhớ nó ở đâu, vì vậy cô chỉ có thể để hai người Dư Huy dẫn đường. Quê hương của Dư Thiến là một thị trấn nhỏ, sau khi đi bộ khoảng 20 phút thì đến khu vực rừng núi ở ngoại thành. Giang Chính nhìn dáng vẻ ăn mặc như cô gái nông thôn của Dư Thiến, cảm thấy khá dễ thương, không thể không lấy điện thoại ra và chụp một bức ảnh cho cô. Lâm Niệm Niệm đi theo phía sau, thở hổn hển, trên đầu đội một chiếc mũ che nắng to và mặc đồ bao trùm cả người. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt của cô đầy mới lạ. Bạch Khải Minh đi theo Lâm Niệm Niệm để tránh cô bị ngã và bị thương. Điểm đến trong chuyến đi của Dư Thiến là một ngọn núi dốc không quá cao. Đương nhiên, cái không cao này là đối với ba chị em nhà Dư Thiến, đối với Lâm Niệm Niệm mà nói, cô ấy chưa bao giờ leo lên một ngọn núi chân chính như vậy. Không có cách nào, thoạt nhìn ở Bắc Kinh không có thăng trầm, đều là đất bằng phẳng, nơi bọn họ thường chơi cũng không phải là nước ngoài, mà là danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hoặc là những nơi tư nhân, thậm chí là ngọn núi mà họ đi trại hè khi còn nhỏ cũng không khó bằng cái bây giờ. Leo được nửa chặng đường, Dư Thiến thấy Lâm Niệm Niệm không thể đi được nữa, nên cô dứt khoát dừng lại và để mọi người nghỉ ngơi. Bạch Khải Minh tự nhiên lấy ra một chai nước từ giỏ phía sau Giang Chính và đưa cho Lâm Niệm Niệm. Đây là cái gì, anh ăn được không? Giang Chính cầm trong tay một quả nhỏ màu đỏ. Anh có thể thử, Dư Thiến nói với một nụ cười xấu xa. Nhưng cô không ngờ rằng khi Giang Chính nghe thấy lời cô nói, anh ta thật sự đút trái cây nhỏ này vào miệng, sợ tới mức Vu Càn vội vàng nắm tay anh lại. Anh cho rằng mạng của anh lớn lắm sao? Không biết mà còn dám ăn, Dư Thiến tức giận nói. Giang Chính vẫn ngừng trong sự vui mừng vì Dư Thiến chủ động bắt tay, có chút thản nhiên phản bác. Anh chỉ định nếm thử, nhưng không có ý định ăn nó. Dư Thiến trợn tròn mắt không muốn để ý đến người không biết gì này. Khi cô nhìn thấy những loại trái cây dại quen thuộc trên đường, Dư Thiến sẽ giải thích cho họ và sau đó chọn một số cho họ nếm thử. Cuối cùng cũng đến gần đích, Dư Thiến từ xa nhìn thấy từng đám màu vàng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phấn khích, vì vậy bước nhanh tới. Đây có phải là quả chi mâm xôi không? Lâm Niệm Niệm nhìn quả vàng nhỏ bằng móng tay trong bụi gai cao nửa người, trong lòng rất nghi ngờ mùi vị của nó. Hai chị em Dư Huy và Dư Chi đã bắt đầu nhặt chúng, vừa nhặt vừa bỏ vào miệng. Dư Thiến chọn một viên và đưa trực tiếp đến miệng Lâm Niệm Niệm. Lâm Niệm Niệm vươn miệng ra cắn, nếm thử, hai mắt sáng lên. Nó có vị chua ngọt và có rất nhiều nước, thật là ngon, ngay lập tức Lâm Niệm Niệm cũng tham gia vào nhóm nhặt hái. Bạch Khải Minh nhìn bụi gai đầy gai, không khỏi nhíu mày, nhưng anh không ngăn Lâm Niệm Niệm lại, nhưng ngay lúc cô sắp bị gai bắt anh đã vươn tay giúp cô kéo đi. Giang Chính ở bên cạnh Dư Thiến, giúp cô nhặt những quả chi mâm xôi cao hơn một chút, đủ một nắm thì bỏ vào chiếc hộp nhỏ trong tay Dư Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ơi, ở đó có quả chi mâm xôi màu trắng. Dư Huy ở trong một bụi quả chi mâm xôi màu vàng khác, ánh mắt sắc bén nhìn thấy trên mặt đất có đốm trắng, lập tức hưng phấn hét lên. Khi Dư Thiến nghe thấy điều này, liền kích động muốn đi tới đó, và ngay khi cô đứng lên, một cái gai móc phải tóc cô. Xịt, Dư Thiến ra đầu đau. Đừng nhúc nhích, Giang Chính vội vàng đặt quả chi mâm xôi trông tay xuống, cẩn thận vén tóc cho cô. Dư Thiến cảm thấy tay Giang Chính thỉnh thoảng chạm vào đầu cô, mặt cô từ từ đỏ lên. Ngay sau khi tóc của cô được cởi trói, Dư Thiến đã bỏ chạy. Dư Thiến ngồi xổm trong khu rừng có quả chi mâm xôi trắng và hét lên kêu Lâm Niệm Niệm đến. Lâm Niệm Niệm nhìn những thứ nhỏ bé đó giống như dâu tây, không khỏi nói. Trông giống như dâu tây trắng, chính là dâu tây trắng dại. Dư Thiến lơ đãng nói. Sau khi nghe Dư Thiến nói, Lâm Niệm Niệm không thể không hái một ít và nếm thử. Những quả chưa chín thì có một chút chua, nhưng những quả quá chín có mùi sữa tươi và đặc biệt ngọt hơn cả quả chi mâm xôi màu vàng. Vị ngon hơn, Lâm Niệm Niệm vui mừng nhặt nó lên như một đứa trẻ, nhưng cuối cùng, Dư Thiến là người thúc giục cô rời đi. Cậu chọn nhiều như vậy cũng vô ích, cái này ngày mai sẽ hỏng. Dư Thiến giải thích nhìn vào chiếc hộp đầy trong tay Lâm Niệm Niệm. Lâm Niệm Niệm không nghĩ đến điều này, và cô muốn mang một ít về cho cha mẹ và anh trai của mình để thưởng thức. Cuối cùng, Lâm Niệm Niệm chỉ có thể miễn cưỡng xuống núi cùng với Dư Thiến và những người khác. Trở lại nhà Dư, họ được chào đón bằng một bữa ăn thịnh soạn khác. Cô bé, mau tới đi, ăn nhiều cái này đi, trông cháu quá gầy. Bà nội Dư đã dọn đĩa thịt đến trước mặt Lâm Niệm Niệm và giục cô ăn. Trong mắt những người già này, Lâm Niệm Niệm quá gầy, nhìn cứ như suy dinh dưỡng. Lâm Niệm Niệm trở thành tâm điểm của sự chú ý, bữa ăn như ngồi trên kim châm, cô nhìn mọi người cầu cứu nhưng mọi người, kể cả Bạch Khải Minh, đều cúi đầu xuống, không ai muốn giúp cô. Bạch Khải Minh luôn hy vọng Lâm Niệm Niệm sẽ ăn nhiều hơn nữa, bây giờ rốt cuộc có người giúp anh thực hiện điều đó, làm sao anh lại cản trở được, nhưng anh vẫn nghĩ lát đi mua một ít viên thuốc tiêu hóa cho Lâm Niệm Niệm. Dư Thiến và những người khác ở lại quê hương của cô trong 3 ngày trước khi đi, bà Dư đã gói rất nhiều thức ăn cho họ, sau đó miễn cưỡng đưa họ đến nhà ga. Lần này, Dư Thiến không lựa chọn trực tiếp đến sân bay mà đến thành phố, ở lại với Vương Gia Gia thêm một ngày trước khi trở về Bắc Kinh. Ngay khi trở về Bắc Kinh, Lâm Niệm Niệm đã tìm ngay chiếc cân điện tử, và cô kinh hãi phát hiện mình đã tăng 2 ký. Ngoại trừ bản thân Lâm Niệm Niệm, những người khác đều thích kết quả này. Sắp khai giảng, Dư Thiến cũng đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho ký túc xá. Sinh viên năm nhất của Đại học Bắc Kinh phải sống trong khuôn viên trường trong năm đầu tiên của họ. Hơn nữa trường học còn cách nhà Bạch khá xa, cho dù không ở ký túc xá, Dư Thiến cũng không muốn mỗi ngày phải mất quá 2 giờ mới có thể trở về. Gia đình có hai sinh viên đại học Bạch Tấn và Vương Huệ đều từ chối một số công việc và đích thân đưa họ đến trường nhưng đều bị Dư Thiến và Bạch Khải Minh từ chối. Cuối cùng, họ vẫn đến trường Đại học Bắc Kinh với 4 người trên một chiếc ô tô. Hai học muội là sinh viên khoa nào vậy? Anh là học trưởng năm 2, có thể đưa mấy em đến đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dư Thiến xuống xe, cô đã bị một học trưởng mặc áo đỏ nhiệt tình hỏi thăm. Bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, Giang Chính đã kéo bọn họ ra phía sau, nhìn học trưởng không chút khách khí cười nói. Học trưởng có vẻ quá thiên vị rồi đấy, sao không hỏi học đệ là sinh viên ngành nào vậy? Khóe miệng học trưởng mặc áo đỏ giật giật, ai mà muốn hỏi một nam sinh chứ? Nhưng thấy Bạch Khải Minh và Giang Chính đều có biểu cảm không mấy thân thiện, anh ta lẩm bẩm vài câu rồi đi tìm các nữ sinh khác. Hừ hừ, Giang Chính nhìn vị học trưởng đi rồi, hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với Bạch Khải Minh nói. Trước tiên tiễn bọn họ đến ký túc xá nữ đi. Bạch Khải Minh cũng chút không hài lòng gật đầu. Cả nhóm đi đăng ký và đi bộ thẳng đến ký túc xá nữ. Trên đường đi có thêm hai vị học trưởng tới trò chuyện, sắc mặt của Giang Chính và Bạch Khải Minh càng ngày càng đen. Ký túc xá của Lâm Niệm Niệm và Dư Thiến không ở cùng một tòa nhà, Giang Chính và Bạch Khải Minh, hai người rất hiểu nhau mà đưa người bản thân muốn đưa đến ký túc xá. 303 Tiểu Ngư Nhi, ký túc xá của em đến rồi. Giang Chính cầm theo vali của Dư Thiến bước vào ký túc xá đang mở lớn cửa. Dư Thiến đi theo và thấy một cô gái đã ở trong, tò mò nhìn Giang Chính. Cách chương.